Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 428, ở chỗ này, ai cũng không dễ dàng a. Chấm ngoặc kép, ăn cơm tối xong, Mạc Lam ôm La Khải cánh tay tại bên đường tản bộ thời điểm. Có chút cảm thán nói, buổi tối Lý Mộng Như mời khách, La Khải cùng Mạc Lam. Cộng thêm Trương Ngôn bốn người, trong bữa tiệc trò chuyện rất nhiều chủ đề, La Khải gật gật đầu, Trương Ngôn rất khó khăn, trước trước sau sau 20 năm, thanh xuân sớm đã đi qua, sự nghiệp cũng không thể nói có bao nhiêu thành tựu, đáp ứng đảm nhiệm không thành thật chớ quấy dày người chủ trì. Có lẽ chính là hắn trong đời cuối cùng một hồi mạo hiểm, cảm giác áp lực rất lớn. Mà Lý Mộng Như áp lực một chút cũng không ít, truy đuổi hung quay chụp chế tác, không thành thật chớ quấy dày đầu tư chế tác, mấy ngàn vạn đập xuống, ai cũng không thể bảo đảm nhất định có thể thắng được thành công lao. Ta cũng khó khăn a. Chấm ngoặc kép, La Khải đối với bạn gái nói, rất khó khăn, Mạc Lam kinh ngạc, ngươi có cái gì khó khăn? La Khải nghiêm túc nói, ngươi xem chúng ta từ buổi sáng bắt đầu liền cùng một chỗ. Đến bây giờ ta đều không có cơ hội thân ngươi một ngụm. Ngươi nói ta dễ dàng sao? Nói hiu nói vượn, Mạc Lam nhất thời xấu hổ mặt, gắt giọng, không để ý tới ngươi. Chấm ngoặc kép, nhưng mà nàng eo bị La Khải ôm lấy. La Khải cúi đầu tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. Đến nhà của ta đi thôi. Mạc Lam không có trả lời. Chính là dùng sức nhéo hắn một bà. Minh tinh nghệ nhân nói yêu thương. Lớn nhất buồn giàu liền là không thể cùng phổ thông tình lữ như vậy. Thoải mái địa tại công chúng nơi thanh tú ân ái. Nhất là La Khải cùng Mạc Lam như vậy mang dưới mặt đất tình. Kia càng có cẩn thận từng ly từng tí. Cho nên ra ngược lại trở thành thích hợp nhất địa điểm ước hẹn. Hai người đi còn là La Khải nhà mới. Vừa mới vừa vào cửa, La Khải liền không thể chờ đợi được địa ôm lấy Mạc Lam. Đóng cửa, chấm ngoặc kép, Mạc Lam cười né tránh hắn tiếp cận qua miệng, nội tâm lại là ngọt ngào. La Khải chen chân vào đem cửa phòng đóng lại, sau đó tại Mạc Lam trong tiếng kêu sợ hãi ôm nàng lên. Một đường ôm đến phòng khách trên ghế salon, áp chế nàng hôn nồng nhiệt lên. Tích góp một ngày nhiệt tình, đến thời khắc này mới có thể phóng xuất ra. A, hai người thân mật thật lâu, Mạc Lam bị hôn đến thể xốp giòn cốt mềm, một đôi mắt xinh đẹp ngập nước, chỉ có thể vô lực địa ôm lấy La Khải cái cổ. Nhà nhà ô ô mị thái mọc lan tràn, La Khải trong nội tâm nóng bỏng, hôn hôn nàng vành tai, thấp kêu lên. Buổi tối thì ở lại đây a. Ừ. A, Mạc Lam rồi đột nhiên tỉnh táo lại, lắc đầu nói, không muốn, chấm ngoặc kép, nàng còn không có chuẩn bị sẵn sàng đó. La Khải có hơi thất vọng, nhưng là không miễn cưỡng, nói, vậy được rồi, đợi lát nữa ta cho ngươi thêm trở về. Thật xin lỗi, Mạc Lam áy náy, ngươi có phải hay không? Rất muốn. Mặt nàng hồng hồng, thanh âm tế như văn nhuế, lộ ra vài phần kiều mị khả ái. La Khải cười cười, cầm lấy nàng đầu ngón tay, nhẹ nhàng mà sờ sờ chính mình mặt, nói, chúng ta không cần nói xin lỗi, I love you, hai người cùng một chỗ, trọng yếu nhất là hiểu nhau yêu nhau lẫn nhau tôn trọng. La Khải tự chủ không có kém như vậy, tuy là nhất thời tình nóng. Nhưng có thể khống chế ở chính mình. Mạc Lam thân thể mềm mại run lên. Cắn cắn bờ môi nói. Em cũng yêu anh. Hai người ánh mắt tương đối. Hết thảy đều ở không nói lời nào. Tình cảm lẫn nhau lặng yên làm sâu sắc một tầng. Mạc Lam mặt càng đỏ. Nàng tựa hồ trong lòng làm ra một cái trọng yếu phi thường quyết định. Cùng La Khải nhẹ nói mấy câu. Rất nhẹ rất nhẹ. La Khải đầu tiên là kinh ngạc, chợt nhịn không được cười lên. Kết quả lần lượt xấu hổ Mạc Lam một cái đôi bàn tay trắng như phấn. La Khải hắc hắc hắc, cúi đầu lại hôn bạn gái. Bất quá lần này không có hôn thật lâu, bởi vì sợ lại một lần nữa đốt hỏa. Vậy không thể nào mỹ diệu. Đạt được thở dốc cơ hội, Mạc Lam nữ quay thân thể, để mình có thể thoải mái hơn địa tựa ở La Khải trong lòng. Bỗng nhiên nói, buổi tối ta thì ở lại đây a. Bánh từ trên trời rớt xuống. La Khải quả thật kinh hỉ. Thực, Mạc Lam rất khẳng định hồi đáp. Thế nhưng, ngươi phải đem nữ nữ nhận lấy. Ta cùng nàng ngủ. La Khải mặt nhất thời hóa thành một cái sâu sắc, quính, chữ. Mạc Lam ha ha a, đẩy hắn một bả nói. Chẳng lẽ ngươi muốn cho nữ nữ một người ngủ ở bên kia trong nhà a? Kỳ thật có thể cho xảo xảo cùng. La Khải nhận thua. Hảo ba, ta để cho đại lôi đưa nàng qua. Ngoan, chấm ngoặc kép, Mạc Lam hi hi hi. Chủ động hôn hắn, nói. Vậy ta trước đi tắm. Nói xong nàng liền đứng dậy trơn trượt lên trên lầu. Đây là Mạc Lam lần đầu tiên tại La Khải trong nhà ngủ lại. Mặc dù nói là cùng nữ nữ, nhưng là đại biểu cho hai người quan hệ sâu sắc về phía trước bước tiến thêm một bước. Cho nên cứ việc lớn mật địa nói ra, như trước cảm thấy rất thẹn thùng. Đến tắm rửa độn, La Khải bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy điện thoại cầm tay ra cho đại lôi gọi điện thoại. Để cho đại lôi cầm nữ nữ đưa qua. Đồng thời nhắc nhở hắn nhớ rõ để cho nữ nữ mang lên ngày mai đến trường túi sách. Hiện tại đến trường thời gian. Nếu như La Khải chính mình có rảnh. Kia đều là tự mình đi đưa đón nữ nữ đến trường cùng tan học. Nếu như công tác không cho phép. Vậy hãy để cho đại lôi hoặc là xảo xảo đi trường tiểu học phụ thuộc bên kia tiếp. Mà chính mình nói tiếp đều là đón đến nhà mới tới rót. Bên này cự ly Hạ Hoa trường tiểu học phụ thuộc rất gần. Lên tàu tàu điện ngầm cũng chỉ có vừa đứng đường. Lái xe đi cũng chưa tới 10 phút đồng hồ thời gian. Vô cùng thuận tiện, đương Mạc Lam tắm rửa xong. Mang theo một thân tắm mùi thơm ngát khí tức một lần nữa hạ xuống thời điểm. Đại lôi cũng đem nữ nữ đưa đến La Khải tân cửa nhà. La Khải hai chiếc xe đều có tại cư xá đăng ký lập hồ sơ. Đại lôi cũng có nhà hắn cửa thang máy cấm tạp. Ba ba, nhìn thấy La Khải, nữ nữ tự nhiên rất vui vẻ. La Khải mang nàng ôm lấy, cười nói, cùng đại lôi thúc thúc gặp lại. Nữ nữ xoay người lại, đối với đại lôi phất phất tay, đại lôi thúc thúc hẹn gặp lại, nữ nữ gặp lại, chấm ngoặc kép, đại lôi chất phác cười cười, sau đó rời đi, La Khải đem nữ nữ buông xuống, sau đó đóng cửa phòng, kết quả nữ nữ nhất nhãn liền gặp được phía trước cười dịu dàng Mạc Lam. Nhất thời kinh hỉ địa hô, Mạc Lam A-di, nữ nữ. Mạc Lam giòn giã mà đáp ứng một tiếng, lại đem nàng ôm, trên khuôn mặt của nàng hôn một cái, cười hỏi, ngươi có nhớ hay không ta à? Có, nữ nữ không cần nghĩ ngợi hồi đáp, nghĩ, tại nàng tất cả nhận thức tỉ tỉ cùng A-di bên trong. Mạc Lam đối với nàng không thể nghi ngờ là tốt nhất người nhất. Nữ nữ nội tâm kỳ thật là rất mẫn cảm. Nàng có thể cảm giác được Mạc Lam đối với chính mình loại kia nguyên vốn nội tâm yêu thích cùng thương yêu, mà cùng Mạc Lam cùng một chỗ thời điểm, sở được đến sủng ái để cho nàng trầm mê. Bởi vậy nàng nói là thật tâm, thật sự có nghĩ, Mạc Lam mặt mày cong cong, thật cao hứng, A-di cũng nhớ ngươi, buổi tối chúng ta một chỗ ở được không nào? Hào! Nữ nữ nửa điểm đều không do dự, một lời đáp ứng hạ xuống. La Khải hỏi, ngươi bài tập làm xong sao? Nữ nữ cũng không quay đầu lại hồi đáp, đã sớm làm xong, đề mục đều rất đơn giản. Nữ nữ thật lợi hại, chấm ngoặc kép, Mạc Lam tán dương, có phải hay không bài tập đều là 100 phân? Đương nhiên a, chấm ngoặc kép. Nhìn xem một lớn một nhỏ hai người hôn hâm nóng bộ dáng. Giờ này khắc này La Khải nội tâm tràn đầy hạnh phúc. Canh 2.